dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, ước định sự tình theo không nói láo. Đợi đến nhân viên cửa hàng nắm sự tình đầu đuôi thuật lại một lần về sau, Aoki Tsukasa chưa cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái thế giới này, tại sao có thể như vậy tử? Vì cái gì nguyên bản đang hẳn là hoa một dạng tuổi tác thiếu nữ sẽ như này ác độc? Các nàng chẳng lẽ cũng không biết lời của các nàng có nhiều đả thương người sao? Aoki Tsukasa nhìn xem ba cái ngồi dưới đất yên lặng rơi lệ, phản giống như là người bị hại một dạng cô gái đáng thương, ngữ khí băng lãnh: các người cứ như vậy cùng bạn học cũ ôn chuyện. A, ta sai rồi. Chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Tóc dài nữ hài khóc nói xong: thật xin lỗi. So với các ngươi ăn mặc tốt, liền là đi làm viện binh giao. Aoki Tsukasa thanh âm càng lúc càng lớn, bởi vì bị các ngươi này loại rác rưởi khi dễ nhiều không dám nói nữa. Biến thành câm, bởi vì thiện lương, liền thành mắng không nói lại đánh không hoàn thủ bia ngắm. Aoki Tsukasa càng nói càng tức giận, chỉ ba cô gái ngón tay đều run nhè nhẹ. Được, các người ưa thích khi dễ người đúng hay không? Cảm giác mình mạnh hơn người khác, liền có thể tùy tiện cưỡi tại đường đầu người lên đúng hay không? Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm ba cô gái, từng chữ nói ra: hiện tại cũng cho lão tử quỳ xuống, cho Sora xin lỗi. Người nào không xin lỗi, ta liền để cho các người cũng biết bị bá lăng, bị khi phụ là cảm giác gì, nghe rõ chưa? Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm các nàng, không có bất kỳ cái gì quay vòng chỗ trống. Ba nữ sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại xin giúp đỡ nhìn về phía chung quanh đám người vây xem. Thấy, cũng chỉ có vô số hưng phấn con mắt cùng giơ cao điện thoại. Thậm chí có người tại vì Aoki Tsukasa cao giọng gọi tốt. Các nàng hết hy vọng chậm rãi đối mặt với Sora quỳ rạp xuống đất. Thanh âm yếu ớt: thật xin lỗi, chúng ta sai, các ngươi là câm điếc sao? Aoki Tsukasa học nhân viên cửa hàng miêu tả, ngồi xổm xuống, đem lỗ tai ghé vào cái kia viên thuốc đầu thiếu nữ trước mặt. Uy, thanh âm của ngươi cứ như vậy lớn sao? Đúng, thật xin lỗi, chúng ta sai. Ba nữ sinh khóc ròng ròng lớn tiếng nói. Aoki Tsukasa chỉ là lạnh lùng chằm chằm các nàng liếc mắt. Sora, Aoki Tsukasa quay đầu, nhìn xem đã sớm khóc không thành tiếng Sora. Thở dài, nguyên bản băng lãnh mặt, đối nàng tràn ra vô cùng nụ cười ôn nhu. Tay nhẹ nhàng đặt lên đầu của nàng lên. Không cần phải sợ, về sau, ngươi cũng có ta ở đây. Ta và ngươi nghéo tay a, hội bảo vệ ngươi. Ngươi vừa rồi làm sao không biết gọi tên của ta a? Đồ đần, Sora thân thể hướng về phía trước, đột nhiên một đầu đâm vào Aoki Tsukasa trong ngực, ôm thật chặt lấy Aoki Tsukasa, lên tiếng khóc giống, ti, ti. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy trong ngực nhỏ gầy thân thể là như vậy yếu đuối, tiếng khóc là như vậy chói tai. Thở dài, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, vuốt ve mái tóc dài màu bạc của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, theo nàng gầy yếu phía sau lưng bên trên. Aoki Tsukasa thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay như có như không Sora cái kia mỏng manh nhịp tim. Aoki Tsukasa ôm Sora, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem còn quỳ gối tại chỗ thút thít không ngừng ba cô gái. Thanh âm băng lãnh: chuyện ngày hôm nay, các người tốt nhất cho ta nhớ cho kỹ. Nhớ kỹ thực, cho ta hẳn sao nhớ một đời. Nhớ kỹ về sau, còn muốn khi phụ người thời điểm, liền mẹ hắn suy nghĩ thật kỹ ta gương mặt này. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm ba cô gái khủng hoảng, ánh mắt thong thả mà rõ ràng nói: lại bị ta nhìn thấy một lần, nhớ kỹ, là một lần, Aoki Tsukasa trừng lớn hai mắt. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới gọi chân chính khi dễ người. Nhớ kỹ sao? Ba cô gái liên tục gật đầu. Lau nước mắt nói ra. Nhớ kỹ, muốn báo thù cũng tốt. Muốn làm sao lấy cũng được. Hướng về phía ta tới. Aoki Tsukasa một mặt băng lãnh. Cũng trở về đi nói cho hắn và các ngươi cùng nhau khi phụ Sora người. Đừng có lại nhường ta biết các ngươi còn dám lại khi dễ nàng một lần. Chuyện trước kia ta không muốn nói thêm. Nhưng về sau các ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Nàng có người ca ca. Gọi Aoki Tsukasa. Nhớ kỹ sao? Bayo trường cấp 3. Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa ánh mắt hung ác nghiêm túc. Ba cô gái khóc gật đầu. Nhớ kỹ. Lan. Aoki Tsukasa lạnh lùng mắng một câu. Không nghĩ lại vì bọn nàng lãng phí một giây. Ba cô gái lảo đảo đứng dậy. Bụng mặt quay đầu chạy đi. Aoki Tsukasa nhìn xem trong ngực còn đang khóc Sora. Thở dài. Sora. Các nàng đi. Sora vẫn đang khóc. Giống như muốn đem vài chục năm cô nén nước mắt đều khóc xong cũng giống như. Aoki Tsukasa nhìn xem chung quanh vây xem. Còn nâng điện thoại di động thu hình lại đám người. Vẻ mặt băng lãnh. Các người tại nàng cần muốn trợ giúp thời điểm. Cũng sẽ chỉ nâng điện thoại di động xem náo nhiệt sao. Các người chẳng lẽ lại không thể có người. Tại nàng cần muốn trợ giúp thời điểm. Nói câu nào sao? Các người còn muốn lại đập chút gì? A, các người liền hắn sao không thể cầm điện thoại đập vỗ chính các ngươi? Nhìn một chút trong lòng mình đầu còn không có điểm quang nhiệt. A, phẫn nộ chất vấn tiếng nhường quần chúng vây xem ăn ý để điện thoại di rộng xuống. Ai cũng không dám mở miệng chống đối trước mắt cái này hung nhân. Tại hắn nhìn hầm hầm dưới, top 5 top 3 tản ra. Tiếng nghị luận không thể tránh khỏi còn đang vang lên. Chỉ là đều cẩn thận đè thấp âm lượng. Hung cái gì hung nha. Xem xét cũng là tên thiếu niên bất lương. Chớ nhìn hắn hiện tại chứa lòng đầy căm phẫn. Không chừng sau lưng làm sao khi dễ người khác đâu. Nói đúng là a, dáng dấp liền không giống người tốt. Tiếng nghị luận không thể tránh khỏi truyền vào Aoki Tsukasa trong lỗ tai. Aoki Tsukasa làm này băng lãnh hiện thực thấy trái tim băng giá. Cũng không muốn cầu thả dung nhập trong đó. Hắn có lẽ cả một đời đều khó có khả năng trở thành một tòa hải đăng. Chiếu sáng người khác hướng đi. Hắn có lẽ cả một đời đều khó có khả năng trở thành một cái anh hùng. Cứu người ở trong cơn nguy khốn. Nhưng hắn có thể làm được. Chỉ có bảo vệ mình chỗ yêu người. Dùng nắm đấm của mình, giang, cho mình chỗ trân trọng yêu quý người một cái quang minh hiện thực chỉ cần hắn còn sống. Hắn liền muốn làm như vậy. Aoki Tsukasa không viết ra được nhường thế nhân tỉnh táo cách làm. Cũng hát không nhượng lại người xúc động ca. Hắn chỉ có càng lúc càng nặng nắm đấm, cùng càng ngày càng có thể chịu đánh thân thể. Thiếu niên bất lương. Ta hắn sao chính là muốn làm một tên thiếu niên bất lương. Một cái chuyên đánh khốn nạn thiếu niên bất lương. Quản các ngươi có nhận hay không cùng ta. Ý kiến gì ta. Ta sống không lưu tiếc nuối. Này là đủ rồi. Aoki Tsukasa lần đầu như thế rõ ràng mình đời này mục tiêu. Cũng lần đầu đúng nghĩa. Thản nhiên tiếp nhận chính mình cái gọi là thiếu niên bất lương. Xưng hô. Chưa bao giờ có máu nóng, theo trong ngực Sora làm lòng người rét lạnh tiếng khóc, càng lúc càng liệt, Sora, không sợ, về sau còn không sợ. Aoki Tsukasa nắm cái cằm đặt ở Sora nho nhỏ trên đầu. Chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, bàn tay như có như không vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Sora phía sau lưng. Mãi đến Sora rốt cuộc khóc không được. Chỉ còn lại có im ắng khóc thút thít lúc Aoki Tsukasa mới vươn tay lau khô nàng nước mắt trên mặt. Ôn nhu nhìn chăm chú lấy cặp kia khóc đỏ hai mắt. Nhẹ cười nhẹ. Còn sợ sao? Sora nhìn xem Aoki Tsukasa. Thút thít dần ngừng lại. chính mình đưa tay lau nước mắt, nhìn xem Aoki Tsukasa hai mắt, thanh âm khàn khàn, không sợ, ti, Sora ngẩng đầu, đỏ rực trong hai mắt tràn đầy khẩn cầu. Người hội giống như các nàng ghét bỏ ta sao? Mãi mãi cũng không, Aoki Tsukasa cấp ra cực kỳ kiên định trả lời chắc chắn. Ngoặc kép, Sora tấm kia luôn luôn băng lãnh trên mặt, nước mắt còn chưa hoàn toàn lau khô. Nước mắt theo nàng nhỏ nhắn đứng thẳng mũi trượt đến khóe miệng. Miệng nàng môi vò động lên, cuối cùng đem thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tấm chưa bao giờ có sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Tạ ơn, ti, tạ ơn, đồ đần, về sau không cần nói với ta tạ ơn. Aoki Tsukasa ôm nàng, nhìn nàng rõ ràng trên mặt còn mang theo nước mắt, lại cười đến vô cùng hạnh phúc bộ dáng. Thỏa mãn cười, ta đáp ứng rồi, muốn bảo vệ ngươi cả một đời. Ta Aoki Tsukasa, không ngờ ước định sự tình đã nói láo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.